Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 179, Lão Bành và Tú Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều nước mắt lưng tròng. Ông chú Bảy lại tỏ ra hài lòng. Ngoan lắm, con yên tâm. Từ giờ ông chú Bảy là sư phụ của con ngỗng đại bạch của nhà con. Sư phụ sẽ bảo vệ nó giúp con. Thật không à? Kiều Kiều cuối cùng cũng bật khóc. Vẻ ấm ức, con không tin. Ông chú Bảy, ông cố lờ đi bà thím Bảy đang cười trộm ở bên cạnh. Nghiêm túc cam đoan, phải tin, sư phụ nhất định không lừa con. Kiều Kiều nhún vai, dùng vai áo lau nước mắt. Sau đó hừ một tiếng, con không tin, bà mẹ và chị gái chưa bao giờ nói sẽ gờ, y, ế, tê đại bạch. Chỉ có ông chú nói thôi. Ông chú Bảy, ông chỉ biết bắt nạt con nít. Ông chú Bảy, thật sự không thể biện minh nổi. Ông chẳng phải chỉ lỡ miệng nói ra, muốn nhân tiện xem thử tâm tính của đứa nhỏ hay sao? Ai mà ngờ được, đứa học trò này không chỉ đạt yêu cầu mà còn hiếu thuận, kiên định, lại rất biết nhẫn nhịn. Dù cho lúc tức giận và đau lòng nhất, cũng không hề nghĩ đến chuyện động tay động chân. Người nào từng quen thuộc trong bếp đều biết, cầm đê, a, o nấu ăn chẳng khác gì người bình thường chơi gậy củi. Ông chú Bảy sợ nhất là lúc bốc đồng hoặc không kiềm chế được. Bây giờ, ông rất hài lòng với học trò có tình, có nghĩa, lại kiên trì này, nhưng bản thân thì lại không được học trò hài lòng. Đúng là, Tống Đàm ngồi trong sân, nghe thấy những câu hỏi của ông chú Bảy, lúc này cũng không nhịn được mà bật cười. Ôi chao, từ lâu cô đã nghĩ Kiều Kiều là đứa bé đáng yêu nhất trần đời, nhưng lại sợ mình yêu con như đầu bếp yêu món ăn nhà mình, thế nên mới cố nhịn không khoe khoang. Bây giờ thì hay rồi, bản chất xuất sắc của Kiều Kiều chẳng phải vừa được ông chú Bảy phát hiện ra hay sao? Hì hì, gửi xong tin nhắn, trả lời một số câu hỏi từ bạn bè trong nhóm, cô cũng xách cuốc lên núi. Dẫu sao thì, hôm nay là một ngày nắng đẹp không phù hợp để gieo trồng. Mọi người phải tranh thủ làm cho xong trước khi nắng gắt để kịp trồng hết mấy cây dưa hấu. Vì vậy, số người làm việc buổi sáng hôm nay còn đông hơn lần trước. Ai cũng dồn hết sức mà làm. Còn ở Vân Thành, mấy cô bác nhìn thấy tin tuyển dụng của Tống Đàm thì quả nhiên rất có hứng thú với công việc này. Ôi dào, cái này không cần bằng cấp cũng không cần kinh nghiệm. Công việc này chẳng phải rất tốt sao? Nếu không thì bảo con bé cháu gái tôi đi. Nó đang ở nhà chuẩn bị thi cái chứng chỉ giáo viên gì đó. Đi làm thêm kiếm ít tiền vừa thực hành vừa học. Tốt biết bao, các cô bác cũng có chút ý riêng. Dạy Kiều Kiều thì mỗi ngày lắm cũng chỉ vài tiếng, thời gian còn lại có thể tranh thủ ôn thi, lại thêm khoản bao ăn ở và trả lương. Quá hợp lý, không hổ danh các cô bác, nhìn một cái là thấy ngay điểm sáng. Cái này được đấy, tôi từng gặp Kiều Kiều rồi. Tuy hơi ngốc nhưng bây giờ đã biết làm phép cộng trừ trong phạm vi 100. Tính tình lại ngoan ngoãn, chắc chắn không khó dạy. Các chị đừng nói bừa, dạy dễ mấy thì Kiều Kiều cũng là đàn ông trưởng thành. Một cô gái trẻ xuống quê ở cùng nhà người ta, các chị không sợ chứ tôi thì sợ đấy. Nếu Tống Đàm nghe thấy, có lẽ cũng phải thở dài cảm thán. Đúng là chuyện thương tình. Thật ra, khi đăng tin tuyển dụng, cô đã nghĩ tới việc chỉ nhận nam giới. Vì dù gì Kiều Kiều cũng là đàn ông trưởng thành. Nếu là cô gái trẻ, lỡ xảy ra hiểu lầm thì sao? Hơn nữa, xét về an toàn, sống một mình ở quê với nhà người ta, đối với con gái đúng là không ổn. Nhưng cô vẫn hy vọng, biết đâu có một phụ nữ lớn tuổi kiên nhẫn dạy dỗ. Mấy cô bác ngẫm nghĩ, lúc này cũng thấy có chút do dự. Đúng vậy, dù là người quen thì cũng là sống ở nhà người ta, không ổn chút nào. Nhưng mà, danh tiếng của Kiều Kiều quả thực rất tốt. Mấy bà thím ngồi bàn bạc một lúc, nghĩ con gái không tiện thì sao? Chẳng lẽ đàn ông lại không được? trong nhà có đứa nào đang ôn thi công chức, thi giáo viên hay các loại chứng chỉ, chẳng phải đều cần một chỗ vừa kiếm tiền vừa học hành được sao? Nếu người nhà mình mà trúng tuyển, sau này mua rau hay đồ tốt, có phải sẽ được ưu tiên không nhỉ? Mấy bà thím len lén liếc mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, ai nấy đều hừng hực khí thế. Thím Tú Phân về nhà, thấy ông chồng đang bế cháu gái là bé Viên Viên về. Liền không kìm được mà dục dã ông. Ông nói xem, hồi trước ông cũng từng làm giáo viên, giờ còn nhận học sinh nữa không? Không nhận, không nhận đâu. Ông Bành Kiến Quốc phản ứng mạnh mẽ, cả người như thể từng lỗ chân lông đều toát ra vẻ cự tuyệt. Nhận học sinh, bà muốn lấy mạng tôi hả? Già rồi, làm sao chịu nổi đám trẻ con lít nhít, chí chóe suốt ngày, mà trước đây, ông Bành lại chỉ dạy bọn trẻ tiểu học, nếu không thì đã mở lớp dạy thêm rồi, ở nhà kiếm tiền cũng dễ, ngoài cháu gái mình ra. Thím Tú Phân thấy đứa trẻ nhà ai cũng như tiểu quỷ phá phách cả. Nhưng lần này, không phải chuyện tiền nong. Ông nhìn xem, cái mặt nhỏ của Viên Viên, có phải dạo gần đây lại gầy đi chút không? Ông Bành nhìn kỹ cháu gái đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Khuôn mặt nhỏ trắng hồng, tròn trịa, rõ ràng đâu có gầy. Gầy cái gì mà gầy? Thím Tú Phân khẳng định chắc nịch. Ông biết tại sao không? Cái hàng bán rau ở chợ đó, gần đây họ không có rau bán nữa. Nhà mình phải ăn đồ dự trữ. Tôi còn phải tính toán giờ giấc để nấu. Trẻ con ăn không đủ chất. Ông xem, chẳng phải trông tiều tụy rồi sao? Công bằng mà nói, trước đây bé Viên Viên đúng là kén ăn. Gầy gò, trông cứ tội nghiệp, nhưng hơn một tháng qua, mỗi bữa ăn phải hai bát đầy. Cơ thể không tăng cân nhanh mới lạ. Giờ nhìn cháu, tay chân bụ bẫm, khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu không tả nổi. Thật lòng mà nói, ông Bành thề rằng cháu không hề gầy. Thím Tú Phân vẫn lải nhải. Ông nghĩ mà xem, ngay cả trẻ con phải tính toán giờ ăn. Người lớn như chúng ta làm gì có cơ hội ăn ngon. Tôi hỏi ông, món rau cao cấp đó, bao lâu rồi ông chưa được nếm một miếng? Ông Bành, nhắc tới chuyện này thì đúng là đau lòng. Từ lần cuối cùng ăn măng tre, trên bàn ăn của ông không hề thấy loại rau ngon đó nữa. Mỗi bữa chỉ có phần riêng cho cháu gái. Ông trừng mắt nhìn bà. Bà nói vòng vo cả buổi. Rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ bà định mở lớp trông trẻ kiếm tiền? Tôi nói cho bà biết, không được đâu. Thím Tú Phân lườm một cái. Mở lớp gì chứ? Tôi đang nghĩ, giờ Viên Viên đã đi học mẫu giáo, không cần ông ở nhà trông cả ngày. Hay là ông đi dạy thêm cho một đứa trẻ? Chúng ta không cần nhiều lương đâu. Mỗi tháng quy ra thành rau của nhà đó là được rồi. Nói rồi, bà mở điện thoại, đưa ông xem thông tin tuyển dụng. Ông nhìn đi, không phải bọn trẻ la hét om sòm đâu. Là thằng bé bán rau đó, tôi kể với ông rồi, trông rất khôi ngô, chỉ là đầu óc hơi chậm một chút, mỗi lần ra chợ bán rau đều rất ngoan, chắc chắn sẽ không ồn ào đâu. Ông xem, ông là đàn ông, đi dạy cho thằng bé, nhà người ta còn cơm nước tử tế phục vụ ông chỉ cần kèm cặp một đứa trẻ thôi, mỗi tuần tôi đến thăm ông một lần, tiện thể mang chút rau về. Không phải rất tốt sao? Nếu là nhà đó thì... Khụ, ông Bành nghĩ thấy cũng không phải không được. Chủ yếu là rau của họ ngon quá. Trong mơ cũng thèm, ông cố làm ra vẻ nghiêm túc. Thôi để tôi suy nghĩ. Đang nói thì điện thoại bất ngờ vang lên một tiếng. Tinh, ông mở ra xem, phát hiện một người bạn trong hội câu cá vừa đăng bài. Các đồng chí mê câu cá, nhìn cái này xem. Ảnh đặt bẫy lồng cá, chỉ trong một đêm, các ông tin được không? Ao làng trên núi, câu cá miễn phí, còn được kèm một suất cơm hộp miễn phí. Mỗi ngày giới hạn 10 người, đăng ký nhanh tay, ai câu ít nhất trước 5 giờ chiều. Phải giúp chủ nhà nhổ cỏ một ngày. Ông Bành cất điện thoại, khuôn mặt nghiêm túc. Thôi bỏ đi, tôi không có kinh nghiệm dạy học, sợ làm lỡ dở tương lai đứa trẻ. Cách chương.